Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 15, góc truyện audio.com. Con gái ông Mỗ ở huyện Lâm Chi, tỉnh Sơn Đông, là vợ thái học Lý Sinh. Lúc chưa lấy chồng, có người thuật sĩ xem số, nói chắc chắn phải gặp chuyện hình ngục. Ông Mỗ nổi giận, kế lại cười nói bậy tới như thế là cùng. Đừng nói con gái nhà thế gia ắt không bao giờ phải tới công đình. Chẳng lẽ nó chẳng lấy được một anh dám sinh à, đến khi lấy chồng rồi. Chị ta rất hung dữ, xịt sói chửi bới chồng là chuyện thường. Lý chịu không nổi, uất ức kêu lên quan. Chi huyện là ông Thiệu theo lời xin, phát lệnh sai bắt chị ta. Ông Mỗ nghe chuyện cả sợ, dắt con em tới huyện đường năn nỉ xin bỏ qua nhưng không được. Lý cũng hối, xin thôi không kêu ca gì nữa. Ông Thiệu giận nói chỗ công đường này đâu phải là nhà của ngươi mà muốn sao thì muốn. Rồi lập tức sai bắt vợ Lý lên, hỏi qua một hai câu rồi nói đúng là đàn bà dữ dằn. Phạt đánh 30 trượng, dập nát cả mông, dị sử thị nói, ông Thiệu có thương xót đàn bà yếu ớt không? Sao mà giận dữ tới như thế? Nhưng huyện có quan hiền thì làng không có đàn bà dữ. Nên ghi lại chuyện này để bổ khuyết vào những chuyện quan lại còn chưa làm được. Cách chương.